Hoa Gian Diễm Sử, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 7, làm chết người SSS. N, nàng dưới thân hắn vui sướng hừ run. Các loại tư thế bò nằm khác nhau để thay đổi. Tình dịch cùng mật thủy nộn huyệt tán đều làm hai người điên cuồng mỹ diệu. Nàng học cách dùng chân cuốn lấy hắn. Cũng học cách theo hắn phập phồng mà bao hàm hắn. Thô cự mang theo hữu nướng ngạnh nhân loại độc, đưa cô lên đỉnh điểm cao trào, không thể tránh khỏi nỗi đau kích thích tăng lên gấp bội. Đánh sâu vào cảm cường liệt nhất, hắn hôn nàng, lưỡi ướt át dao gợi lên nàng dâm loạn, hít thở không thông, nàng tìm hô hấp trong miệng hắn, muốn ngừng mà không được, cao trào còn không có lui. Hắn ôm nàng đứng lên. Địa phương giao hợp hút thực khẩn. Hắn đi lại, nàng khóc kêu, không cần đỉnh nơi đó. Cảm giác đau nhức ngày càng tăng lên trong tử cung. Nơi nó đã rất chướng. Hắn hành tẩu cọ sát, sẽ chỉ làm nàng mất khống chế xúc động. Hắn cũng không dừng lại, tựa hồ chính là cầm lòng không đậu muốn thanh âm nàng. Lỗ nhỏ co rút lại. Quy đầu trong tử cung bị tinh dịch nhiệt bao bọc, Ogurot cũng thô nặng thở dốc. Hắn ôm công chúa một lần nữa về trên giường lớn, dưới ánh sáng êm dịu, điên cuồng thao nàng, phanh phanh phanh khiến chất lỏng trong suốt rơi xuống. Nàng sợ hãi lại vô pháp chống cự chìm trong đôi mắt đen của hắn. Thọc vào rút ra cực đoan không ngừng làm tiếng khóc nàng đều không có. Nàng tựa hồ lại về thế giới dưới biển, mãnh liệt khoái cảm che trời lấp đất, trước mắt mông lung đều cách một tầng nước. Hắn đâm trọng thao tàn nhẫn, buông ra làm nàng lang thang trong biển dục vọng. Nói cho ta, ngươi thích thao như vậy, đem nơi này lộng mở, bỏ chân châu vào được không? Ôi, sưng rồi, nước tắc không được liền chảy ra. Thành âm hắn xa xôi lại rõ ràng. Hắn còn cầm tay nàng để chạm vào nơi thao nhập. Lửa nóng ướt át làm nàng mê mang. Mở giữa hai chân đều là đồ vật. Hắn dùng đầu lưỡi đút cho nàng nếm. Quái dị phát nị. Tiểu công chúa của ta. Còn ngon hơn hoa. Làm chết ngươi. Hắn xác thật sắp làm chết nàng. Cuồng loạn đánh sâu vào từ nông đến sâu. Từng lỗ chân lông đều run rẩy. Cường độ khiến nàng liên tục gào thét, một tầng lại một tầng thịt non đang run lật, một đợt lại một đợt nhiệt lưu rót vào. Thực mau, đại lục cường đại nhất quân chủ nghênh thú vương hậu. Tân vương hậu có mỹ mạo bị người tán dương. Nhóm thần dân rất hiếm thấy vương hậu, ngay cả trong cung đình tiệc tối hàng năm, vương hậu cũng không hề tham gia. Ogurot chiếm hữu dục thập phần đáng sợ. Hoa Ly đã không rời hoàng cung đã 5 năm rồi. Hắn cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian này. Chỉ có tự do là không thể. Có đôi khi hắn sẽ làm nàng biến về bộ dáng nhân ngư. Du lịch trong hồ nước nhân tạo. Thường xuyên hơn là cho nàng mặc một chiếc váy dài lộng lẫy. Dùng hai chân đi dạo trong vườn hoa. Hoa Lì cũng phân không rõ chính mình là nhân ngư hay là nhân loại. 5 năm, nàng vẫn đơn thuần mỹ lệ, mà hắn càng tuấn mỹ uy nghiêm. Trên đại lục này, nơi nào có ánh mặt trời chiếu rọi đều trở thành lãnh thổ của hắn. Hoa Lì sớm từ bỏ ý niệm rời đi. Nàng sao có thể chống lại những vu sư bên người hắn? Tình yêu của Ogurot rất trung thành. Hắn chưa bao giờ chạm vào nữ nhân nào khác ngoài Hoa Ly. Thậm chí liền ánh mắt đều buồn xỉn cho. Đương nhiên nàng cũng bị yêu cầu như thế. Cứ như vậy, bọn họ lại qua rất nhiều năm. Cách chương.